Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2444, như thế nào mới có thể đánh giết chính mình 2 năm trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh chỉ tồn tại 3 giây sớm tại Tô Hàn đến trước khi đến. Âm Dương Đao Thánh chính là đã khoanh chân ngồi ở chỗ này hết sức rõ ràng. Thuộc về Âm Dương Đao Thánh màn ảnh ở trong hết thảy, hắn đều đã thấy. Nhưng hắn không có rời đi, mà là người ở chỗ này, vẻ mặt căng cứng. Thân thể run rẩy, gân xanh trên trán đều tại một chút kéo căng lên. Này loại bộ dáng, cực kỳ giống tại Minh Ngộ, tại Thôi Diễn. Xem ra, hắn đã tìm được tấn thăng tiên cảnh con đường. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có dạng này, hắn mới không cần thiết mạo hiểm nữa, đi tới thứ 6 sườn núi. Như là đã tìm được đường đồ, cái kia Âm Dương Đao Thánh tấn thăng tiên cảnh, liền không xa, cũng không còn là như vậy khó khăn. Giống như là một cái đói khát đến cực hạn người, chỉ cần tìm được đồ ăn, vậy kế tiếp, liền chỉ cần từ từ ăn hết liền tốt. Đồ ăn, có thể so với con đường, này, mới là khó khăn nhất tìm. Ai có thể nghĩ tới, này hạ đẳng tinh vực bên trong, trước hết nhất tấn thăng tiên cảnh, lại là hắn. Thu hồi tầm mắt, Tô Hàn rời đi thứ 5 sườn núi. Còn có thứ 6 sườn núi, thứ 7 sườn núi, còn có tổng cộng 6 giây. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng, Thánh Ma Cổ Đế là như thế nào sống sót, hắn người bên cạnh, là ai? So sánh với Thánh Ma Cổ Đế, Liễu Thanh Giao nơi đó, Tô Hàn đã từng nhìn thấy qua nàng một lần, biết nàng mặc dù thừa nhận tra tấn, lại tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, đối trong lòng đã có ngờ vực vô căn cứ, lại không nguyện ý tin tưởng Tô Hàn tới nói, Thánh Ma Cổ Đế vì sao còn sống, là như thế nào mới có thể sống sót? Mới là Tô Hàn ngay lập tức, chuyện quan tâm nhất. Thứ 6 sườn núi cực sâu, giống như là một cái động không đáy một dạng, tựa hồ vô luận lặn xuống bao lâu, đều không có phần cuối. Theo thứ 5 sườn núi đến thứ 6 sườn núi, Tô Hàn trọn vẹn hao tốn thời gian một tháng. Mà một tháng này, cũng làm cho Tô Hàn, triệt để bình tĩnh lại. Hắn cuối cùng không phải một cái chỉ sống hơn 1.000 năm người. Đối với có một số việc, cho dù là không thể nào tiếp thu được, lại cũng muốn đi tiếp nhận, càng phải đi tiếp nhận. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thứ 6 sườn núi xuất hiện tại trước mặt thời điểm, một đạo khác bóng người, cũng đi theo, xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Hắn thân mang áo trắng, tóc dài xõa vai, tướng mạo thanh tú, thân ảnh gầy gò. Cùng Tô Hàn, giống như đúc, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ liền vì chờ đợi Tô Hàn đến. Mắt thấy Tô Hàn xuất hiện, thân ảnh này dường như có cảm giác chịu, bỗng nhiên mở mắt ra. Đứng dậy thời điểm, hắn lật bàn tay một cái, một thanh toàn thân trong suốt, trong đó trộn lẫn lấy hỏa chất lòng màu đỏ trường kiếm, xuất hiện. Chính là Tô Hàn tại Ma Long Quật bên trong, lấy được nhất giai cực phẩm trường kiếm. Tới, thân ảnh kia mỉm cười, kiếm chỉ Tô Hàn, nói, đánh giết ta, ngươi là có thể tiến vào thứ 6 sườn núi. Tô Hàn xem chỉ chốc lát, chợt bàn tay xoay chuyển, đồng dạng là cái kia nhất giai cực phẩm tiên khí xuất hiện. Xoạt, kiếm mang hạ xuống, khuếch tán vạn trượng, mang theo kinh người uy áp, hướng phía đối phương hạ xuống. Người sau động tác, tựa như là phục chế Tô Hàn một dạng, đơn giản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đồng dạng là kiếm mang, đồng dạng là vạn trượng, đồng dạng là hướng phía Tô Hàn chém tới. Oanh, cả hai đụng nhau. Hai đạo cự đại kiếm mang, đồng thời yên diệt tại giữa đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn híp híp mắt, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Này loại khảo nghiệm, tại ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng gặp được. Cuối cùng, vẫn là Tô Hàn tại cực trong thời gian ngắn, đem hết thảy thủ đoạn bạo phát đi ra, khiến cho đối phương bất ngờ, mới vừa chạm diệt đối phương. Khi đó phương pháp, tại đây bên trong, không biết có thể không có thể cần dùng đến. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tiếp lấy tới, đối diện áo trắng thân ảnh lại là mở miệng, tựa hồ tràn đầy khiêu khích. Tô Hàn yên lặng bên trong, bỗng nhiên ra tay, xoạt, đầu tiên liền là Dương Thần Cung, đỉnh phong chiến lược phía dưới, Dương Thần Cung bị trực tiếp kéo động, chẳng qua là trong nháy mắt, liền có một đạo màu vàng kim mũi tên ngưng tụ ra, hướng phía đối phương vọt tới. Cùng lúc đó, trường kiếm kia cũng là lần nữa vung lên, kiếm mang kinh thiên, hóa thành 5 vạn trượng, bổ về phía đối phương. Khai thiên đỉnh, trầm dương mộc những vật này, đều là tại Tô Hàn thôi động phía dưới, hướng phía đối phương oanh kích tới. Còn có Minh Hải Vô Nhai, Cực Đạo Thần Thiên, Thanh Minh Tiên Điện, Đế Vương Hư Ảnh, thậm chí Luân Hồi Vãng Sinh. Còn có rất nhiều ma pháp cấm chú, cùng với Tô Hàn thất kiếm chi thuật. Gần như là chớp mắt, Tô Hàn hết thảy thủ đoạn, đều hiện ra đi ra. Đối phương cái kia áo trắng thân ảnh, hơi ngẩn ra, giống như là không nghĩ tới Tô Hàn động tác lại nhanh như vậy. Nhưng phản ứng của hắn cùng tốc độ, càng nhanh, ào ào ào rào, vô số thuật pháp, theo trong tay hắn xuất hiện, nhanh hơn Tô Hàn không biết bao nhiêu. Tô Hàn thi triển những cái kia, còn chưa tới giữa không trung, liền bị thân ảnh này thi triển thuật pháp, cho chặn lại. Làm hai bên sắp va chạm một khắc này, Tô Hàn mắt sáng lên, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía thân ảnh này nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, cái kia áo trắng thân ảnh bỗng nhiên ngưng kết tại nơi đó. Tính cả hắn rất nhiều thuật pháp, cũng đều là bởi vì không có tu vi gia trì, mà dừng lại ở giữa không trung. Nhưng Tô Hàn cũng không có thấy cao hứng, bởi vì tại định trụ đối phương một cái chớp mắt, hắn thân ảnh của mình, thế mà cũng dừng lại ở giữa không trung. Hắn thi triển những cái kia thuật pháp, một dạng là bị như ngừng lại này một trong bức tranh. Tô Hàn nhíu mày, tại định trụ đối phương trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng, này khảo nghiệm cũng sẽ thông qua. Lại không nghĩ rằng, nơi này xa xa so với hắn ở kiếp trước trải qua loại kia khảo nghiệm, mạnh hơn nhiều. Cho dù là đối phương tại tốc độ phản ứng phía trên, không bằng Tô Hàn, nhưng có thể tại vô hình bên trong, đem Tô Hàn nhốt lại. Giống như là, định trụ đối phương, liền có thể định trụ chính mình. Thời gian chuyển rời, mấy giây về sau, thân ảnh của hai người, đều là khôi phục lại. Cái kia hư không bên trên thuật pháp, cũng là lại một lần nữa phát sinh va chạm. Nổ vang không ngừng, uy lực còn lại trùng kích bốn phương. Chẳng qua là, cả hai lực công kích, đều là ở vào cùng một cấp bậc, thân ảnh kia, hoàn toàn liền là phục chế Tô Hàn mà xuất hiện. Bởi vậy, cả hai đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một chút linh tinh cùng đan dược thôn phệ, dùng tới khôi phục tự thân tu vi lực lượng. Mắt thấy Tô Hàn không tiếp tục phát động công kích, thân ảnh kia lại là không ngừng khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nửa ngày về sau, thấy Tô Hàn cũng không có ý định để ý tới hắn, giống như là có chút không thú vị, cũng lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Sau một ngày, Tô Hàn xuất thủ lần nữa, cùng đối phương nổ vang đối chiến. Kết quả vẫn như cũ, phân không ra thắng bại. Ba ngày sau, Tô Hàn tiếp lấy ra tay, đủ loại thủ đoạn ra hết. Sau 10 ngày, Tô Hàn đem Chí Tôn Vương Miện đều đem ra, làm hắn thấy nhức đầu là, cái kia thân ảnh màu trắng, ngay cả mình Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu, cũng phục chế. Hắn khó có thể tưởng tượng, Chí Tôn Vương Miện bực này chí bảo, làm sao cũng sẽ bị phục chế. Cuối cùng, Tô Hàn cho ra một cái kết luận, đối phương hẳn không phải là phục chế. Xác thực nói, coi như là phục chế, cũng chỉ có thể phục chế Chí Tôn Vương Miện ngoại hình, lại phục chế không ra hắn thần hồn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.